Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xavier bắt đầu trùng hóa toàn phần, thân thể trở nên cao lớn, giáp trùng đen bóng cùng những tia sáng đỏ rực bao phủ quanh thân thể hắn. Chỉ khi trùng hóa toàn phần trùng cái mới có thể phát huy tất cả sức mạnh, tốc độ và toàn lực siêu kỹ năng của mình. Bên cánh đã gãy của Xavier bị gấp vào trong. Hắn dùng một tay ôm lấy gen và bên cánh còn lại để bảo vệ hùng chủ của mình. Tựa như Elker chỉ còn một tay, hiện tại Xavier cũng chỉ có thể dùng một tay để chiến đấu. Nhưng dù bất lợi là vậy, Xavier vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Hắn linh hoạt tránh né những đòn tấn công liên hoàn của Orc. Kiếm gamma trên tay hắn lúc này mới được phát huy tối đa tác dụng. Laser bắn ra từ mắt Xavier đẩy lùi Elker. Hợp kim trên cánh tay giả của Elker có thể chặn lại tia laser khi Xavier chưa trùng hóa. Còn khi hắn trùng hóa toàn phần lại là chuyện khác. Chiếc khiên từ cánh tay giả của Elker không thể chống đỡ được lâu. Bắt đầu nóng đỏ lên và có dấu hiệu tan chảy. Nhưng rất nhanh rất nhiều Orc từ phía sau xông lên yểm trợ cho hắn, khiến Xavier phải phân tâm xử lý. Elker cũng nhân lúc này nhảy lên tấn công. Phía sau khuỷu tay giả của hắn có phản lực, khiến cho đòn tấn công của hắn được tăng lên gấp đôi sức nặng. Trên cơ thể của Xavier đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Gen không nhịn được nữa mà thấp giọng nói. Thượng tướng, đưa ta đến ô thông gió trên trần nhà. Ngài muốn làm gì à? Xavier kinh ngạc hỏi lại. Ta vừa thả tinh thần lực thăm dò quanh thuyền. Ta sẽ tới phòng kỹ thuật tắt thiết bị vô hiệu hóa Lancelot đi. Không được, Xavier lập tức từ chối. Hắn vừa chặn lại những đòn tấn công của Orc vừa gầm lên. Em không cho phép ngài đi đâu hết. Hùng chủ điện hạ phải ở bên cạnh em. Bất kể Gen thuyết phục thế nào, Xavier cũng nhất quyết không đồng ý. Cho đến khi Xavier trúng một đòn của Elker mà ngã xuống. Gen biết hắn không còn cách nào khác. Xavier chưa bao giờ đề phòng hay kháng cự lại Gen, nên tinh thần lực của hắn rất dễ dàng mà chiếm lấy quyền khống chế cơ thể Xavier. Khiến Xavier tựa như đang nhảy lên trần nhà tránh đạn của quân Orc. Nhưng thật ra một bên cánh xải rộng ra che khuất cho Gen lẻn vào ô thông gió. Xavier vẫn chưa lấy lại ý thức. Hắn vẫn chiến đấu bằng bản năng. Dù trùng đực trong lòng đã biến mất, nhưng vẫn giang cánh bảo vệ mà chính hắn cũng không hề hay biết. Đương nhiên quân Orc lại càng không biết Gen đã không còn trong lòng Xavier. Dưới sự dẫn đường của tinh thần lực, Gen bò qua ống thông gió tới phòng kỹ thuật. Đang trực bên trong là 15 tên Orc. Hắn là kẻ phản bội. Bỗng nhiên một giọng nói vang vọng trong đầu chúng. Đôi mắt của Orc trở nên đờ đẫn, dương súng lên tự hạ gục nhau. Sau khi chắc chắn rằng bên dưới không còn sự hiện diện của bất kỳ tên Orc nào nữa, Gen mới nhảy xuống. Gen tới bên bàn điều khiển định tắt thiết bị khống chế cơ giáp đi. Nhưng qua camera hình ảnh Xavier bị hàng ngàn quân Orc vây lại quần chiến, khiến Gen cảm thấy hắn và Xavier không thể cứ vậy mà đi được. Phải để lại quà đáp lễ cho Orc mới phải phép. Gen bắt đầu tìm dụng cụ rồi tháo tung máy chủ điều khiển thiết bị khống chế cơ giáp. Cánh tay giả bằng hợp kim của Elker giáng xuống mặt Xavier một đòn đau điếng. Mà cũng nhờ một đòn này của Elker mà Xavier lấy lại ý thức. Hắn vội vàng mở cánh ra kiểm tra thì phát hiện quả nhiên Gen đã không còn trong lòng hắn. Khóe mắt Xavier đỏ bừng, vội vàng muốn đi tìm Gen thì ngay lúc này. Những cột sáng vẫn đang kiềm chế Lancelot đã tắt ngúm. Lancelot lập tức được khởi động lại bay tới bên người Xavier. Mà lúc này những cột sáng trắng lại một lần nữa phóng lên. Quân Orc cảm nhận được một lực hút cực lớn đang hút lấy chúng. Sau đó rất nhiều Orc bị hút vào trong những cột sáng vốn dùng để khống chế cơ giáp. Elk cảm nhận cánh tay giả của hắn đang bị từ trường cực lớn của những cột sáng hút lấy. Mà càng nhiều Orc mặc áo giáp Forkalua bị hút vào thì lực hút của nó lại càng mạnh lên. Elk dùng hết sức bình sinh để ghim cơ thể xuống. nhưng lực hút của từ trường mạnh đến nỗi cả người hắn bắt đầu bị nhấc lên khỏi mặt đất. Elk không còn cách nào khác, đành phải ra lệnh cho thuộc hạ cởi áo giáp. Chính bản thân hắn cũng phải tháo bỏ cánh tay giả ra. Nhìn nó cùng với áo giáp, súng ống và đám thuộc hạ chưa kịp cởi giáp của mình bị hút vào trong cột sáng trường lực. Mà lúc này Gen cũng theo đường ống thông gió trở lại. Hắn từ trên cao nhảy xuống rồi rơi vào lòng bàn tay của Lancelot. Elk nhìn tên trùng đực đột nhiên xuất hiện này thì tức giận gầm lên. Là ngươi giở trò đúng không? Gen bật cười đáp, là do óc các ngươi đi cướp máy móc về sử dụng mà không hiểu rõ về nó đấy chứ. Chỉ cần đảo chiều của thiết bị khống chế cơ giáp sẽ xuất hiện từ trường. Mà vừa hay hợp kim Forkerlua lại bị điện tích hút mạnh nhất. Xavier bật chế độ khuếch đại tia siêu nhiệt qua mắt của Lancelot, khiến tia laser phóng ra từ mắt hắn được Lancelot khuếch đại lên gấp nhiều lần, phá tung chiến thuyền của quân Orc. Khoan đã Xavier, Elker vội vàng nói, chúng ta nói chuyện, tao với mày làm đéo gì có chuyện để nói. Xavier tựa như phát điên lên. Chỉ có đốt Elker thành cho bụi mới khiến sự khó chịu trong lòng hắn vơi bớt. Ít ra khi nãy tao cũng đã cứu hùng chủ của mày đấy. Lúc nãy chúng tao bắt gặp phi cơ của đại hoàng tử bị một con trùng theo đuôi. Xavier nhíu mày thu laser lại. Lúc này Elker mới có cơ hội thở dốc. Hắn nói tiếp là Sion đi theo phi cơ của ba hoàng tử. Sion, Gen kinh ngạc. Đương nhiên họ không phát hiện ra điều này. Vậy thì tình hình của Lục Xuyên và Antoine hiện tại vô cùng nguy hiểm. Xavier cũng nhận ra Gen đang sốt ruột. Hắn muốn giết Elker ngay lập tức, nhưng chuyện đó không dễ dàng như vậy. Dù Elker đã mất hai cánh tay nhưng quân Orc vẫn tập trung tại đây rất đông mà Xavier lại phải bảo vệ Gen. Đương nhiên Elker cũng nhận ra điều này. Hắn tới đây để rình rập trung tinh sau khi bị nội chiến và quân liên bang đánh thì nhảy vào sâu xé chứ không phải để gây hấn với Xavier. Bây giờ sau khi biết hùng chủ của Xavier chính là hoàng tử đế quốc thì chuyện quân liên bang thực sự đánh đế quốc rất khó xảy ra. Chưa kể hiện tại hắn đã mất hai cánh tay, không còn khả năng chiến đấu. Hiện tại Elker không còn cách nào khác ngoài rút quân. Hơn nữa tay của hắn là bị kiếm chém chứ không phải bị laser đốt. Vẫn còn khả năng nối lại. Xèo xèo, cánh tay của Elker rơi trên mặt đất đã bị laser đốt nham nhở. Xavier thu laser lại, hất hàm nói, đây là cảnh cáo mày. Coi như hôm nay tao tha mạng chó cho mày. Cút khỏi trùng tinh đi. Xavier nói rồi mở cửa khoang điều khiển để Gen tiến vào trong rồi bay khỏi chiến thuyền của quân Orc. Trước khi đi, Gen bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn gọi đến kênh liên lạc của Orc, sau đó đập tay vào nhau nói. Phải rồi, tướng quân Elker, ta đã hứa sẽ đưa cho ngài bản thiết kế pháo nhiệt bức xạ nhưng thật đáng tiếc vì ta không mang nó theo bên người. Nhưng đừng lo. Chủng tộc chúng ta không bao giờ nuốt lời. Gen híp mắt, mỉm cười nói, để đáp lễ cho chiếc vòng cổ mà tướng quân đã mang cho ta. Xavier, em cho tướng quân trải nghiệm thử trước nhé. Khi nãy Xavier không sử dụng pháo nhiệt bức xạ vì lo lắng Gen vẫn ở trên thuyền quân Orc. Nhưng hiện tại Gen đã an toàn. Nhớ lại cảnh Gen y phục bất chỉnh khi nãy. Trên cổ đeo vòng cổ của thư nô khiến sự thù hận vẫn bị kiềm chế trong lòng hắn tựa như dung nham phun trào. Sau khi Xavier thực hiện một loạt thao tác phức tạp, phần giáp trước ngực Lancelot biến đổi, cầu vai hạ xuống tạo thành một khẩu pháo năng lượng bắn thẳng vào chiến thuyền quân Orc. Càn quét lá chắn phòng thủ của chiến thuyền khiến cho một nửa còn lại của chiến thuyền chỉ còn lại khoảng không trống hoác. Không dừng lại ở đó, nhiệt lượng của vụ nổ lớn tựa như tạo ra một lỗ hổng không gian. Nuốt ngược những mảnh vỡ từ chiến thuyền của quân Orc vào trong tâm. Thậm chí những chiếc chiến cơ nhỏ xung quanh chiến thuyền cũng không kháng cự nổi lực hút mà bị cuốn vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ trong tích tắc, chiến thuyền của Orc đã biến mất sạch sẽ khỏi vũ trụ. Một mảnh vụn cũng chẳng còn. Gen biết chính xác sức phá hủy của thứ mà hắn đã chế tạo, nhưng chưa từng thực sự thử nghiệm trong môi trường thực tế. Trong khoang lái của Lancelot chỉ đủ chỗ cho phi công nên hắn phải ngồi trên đùi Xavier. Tựa vào ngực Xavier mà chăm chú nhìn về phía đội chiến hạm của Orc đã hoàn toàn bị xóa sổ. Không để ý tới trùng cái vẫn yên lặng phía sau hắn nãy giờ không nói một lời. Gen thấy Xavier để Lancelot vào trạng thái tự động bay. Sau đó Xavier kéo người hắn quay lại rồi ghi xuống bàn điều khiển. Gen đối diện với ánh mắt giận dữ đến tràn đầy tia máu của Xavier. Hắn hét lên chất vấn. Em đã nói là em không cho phép ngài đi. Bất cứ chuyện gì cũng được ngoại trừ rời khỏi em. Nhưng ngài không bao giờ chịu nghe. Phong ấn ký ức rồi đến thao túng ý thức của em. Ngài có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không? Gen sừng sờ nhìn Xavier phát giận với hắn. Khóe mắt Xavier đỏ bừng sau đó tràn đầy nước mắt. Tay hắn ghì trên vai Gen run rẩy không ngừng. Hắn mở to mắt cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Nghẹt ngào nói, nếu như hùng chủ điện hạ xảy ra chuyện gì, em sẽ chết cùng với ngài. Em sẽ không bao giờ ở lại trên đời này một mình nữa. Những giọt nước mắt nặng trĩu không thể giữ lại nữa mà bắt đầu từng giọt chảy xuống. Xavier vẫn cố gắng giữ vẻ mặt hung dữ. Hắn nghĩ rằng mình nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Gen cho đến khi hùng chủ của hắn dịu dàng đặt những nụ hôn lên trán và mí mắt hắn. Xavier rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà gục đầu vào lòng Gen. Hai tay quấn quanh eo siết chặt trùng đực nọ vào lòng. Hùng chủ điện hạ, em rất nhớ ngài, Xavier nức nở nói, vùi thật sâu vào mái tóc dài mềm mại, tham lam hít thở pheromone như sương đêm trên người hắn. Thật ra bọn họ chỉ mới tách nhau ra chưa đến một tháng. Nhưng đối với Xavier lại là cả một đời đầy mất mát và đau thương. Hiện tại Gen còn sống mà xuất hiện trước mặt Xavier, trái tim hắn còn đập, cơ thể ôm vào lòng thật ấm áp, chỉ những điều này thôi đã kéo Xavier lại khỏi bờ vực sụp đổ. Tiếng khóc của Xavier nghẹt ngào trong cổ họng nhưng lại bị hắn cố gắng đè xuống. Gen chưa từng thấy Xavier đau khổ và tuyệt vọng như thế này. Sự bi thương của hắn thậm chí còn thông qua lãnh hải tinh thần mà tác động đến tinh thần lực của Gen. Gen tháo kính xuống, hôn lên hai má đầy nước mắt của Xavier, cuối cùng ngậm lấy đôi môi đang run lên những tiếng nấc nghẹn nức nở. Tuy không phải là một nụ hôn sâu nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Gen không ngừng vuốt ve sau lưng trùng cái của hắn, nhớ lại những lời nhận xét của William về hắn. Xavier thực sự đã bị tình yêu của ngài chiều hư. Cậu ta không bao giờ ngờ được sẽ có một ngày thực sự sẽ bị tinh thần lực của ngài tấn công. Không chỉ một lần mà còn những hai lần. Từ trước tới nay, quyết định của Gen chưa bao giờ bị bất kỳ điều gì làm thay đổi. Kể cả là Xavier, mình sai rồi sao? Lần đầu tiên Gen nghi ngờ chính bản thân mình. Hắn muốn thư quân của mình luôn rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng lại để hắn hết lần này đến lần khác phải rơi nước mắt. Cao ngạo như Gen, rốt cuộc cũng có ngày thấp giọng nói. Ta xin lỗi, Xavier, ta sai rồi. Hắn hôn lên trán Xavier, nhẹ nhàng an ủi. Ta ở đây, ta sẽ luôn ở bên em. Từ giờ phút này, ngài chính là hùng chủ của em. Xin thề với trùng thần trên cao, không cho phép bất cứ điều gì làm tổn thương hùng chủ điện hạ. Kể cả là chính em, dù cho khó khăn hay hoạn nạn, Gen kinh ngạc nghe Xavier đọc lại lời thề trong hôn lễ của họ kiếp trước. Em sẽ luôn chung thủy, bảo vệ và che chở cho ngài dù có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng này. Cho đến khi cái chết chia lìa hai ta, khi đọc đến câu cuối cùng, Xavier cơ hồ là cắn răng mà nói, tay hắn siết chặt lấy Gen rồi lại vùi vào lòng hùng chủ của mình. Xavier đã bình tĩnh hơn một chút, Tuy rằng sự đau thương trong lãnh hải tinh thần của Xavier rất bất thường, nhưng giờ không phải lúc để Gen tìm hiểu nguyên do. Hắn ôm lấy trùng cái của mình, một tay dò lại số hiệu trên phi cơ của Lục Xuyên để liên lạc với cậu. Cách chương